Chào mừng các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Và các bạn một lần nữa đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng quên ấn nút like và chia sẻ. Cảm ơn các bạn. Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập 2, chương 6. Không phải em thích anh sao? Hiểu lầm. Lão ho khan một tiếng, mặt lạnh nói. Đây là tôi tận mắt thấy được. Còn hiểu lầm cái gì? Nhưng trong lòng Trần Nghiên vô cùng bối rối, nhưng không thể giải thích rõ ràng được. Thân thể yêu kiều không ngừng run lên, đôi song phóng trước ngực kia nhảy lên không ngớt. Để tôi giải thích đi, Diệp nói với hướng La U. Cô thật sự đã hiểu lầm, vừa rồi là cô ấy kiểm tra thân thể cho tôi thôi. Kiểm tra thân thể như vậy sao? La U thật sự không tin. Nếu thật là kiểm tra thân thể, ngay cả nơi đó của anh đều cũng muốn kiểm tra. Cô ta bị... Diệp Lăng tìm tòi trí nhớ trong đầu rồi nói. Cô ta bị cận thị. Không cần giải thích. Lão U quay ra nói với Trần Nghiên. Tôi thật không ngờ các người lại làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế trong bệnh viện. Anh ta là kẻ vô sỉ hạ lưu mà cô cũng giúp anh ta làm chuyện này. Ấn tượng của Lão U với Diệp Lăng thực sự không hề tốt đẹp gì. Buổi sáng cô kiểm tra thương thế cho gã mà gã lại nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Không ngờ ngay trưa này Trần Nghiên đã bị gã cầu dẫn được. Bác sĩ La, cô thật đã hiểu nhầm chúng tôi. Chúng tôi không... không... Khuôn mặt Trần Nghiên đỏ bừng tới mang tai. Quả thực đều sắp khóc rồi. Không cần giải thích, các người muốn làm cái gì, tôi cũng không can thiệp được. Nhưng nơi này là bệnh viện, loại chuyện đó hãy để về nhà rồi làm. Lão U lạnh mặt nói với Diệp Lăng. Anh đi theo tôi làm kiểm tra tổng quát một lúc. Nếu không bị làm sao thì anh có thể xuất viện rồi. Được rồi. Diệp Lăng bất đắc dĩ nhìn Trần Nghiên một cái. La U không chịu nghe giải thích, hắn cũng đành chịu. Chẳng qua ngẫm lại hành động của Trần Nghiên với mình vừa rồi, thật sự rất ám muội. Diệp Lăng theo La U làm kiểm tra thân thể một lúc, kết quả là khỏe mạnh, vô cùng, thậm chí là khỏe hơn người bình thường nữa. La U thật sự hoài nghi Diệp Lăng có phải là con người hay không. Ngày hôm qua rõ ràng bị xe tông đến bán sống bán chết, lại thêm thiên lôi bổ cho một cái, mà ngày hôm nay lại không hề có việc gì. Sau một lúc thì Diệp Lăng cũng làm giấy xuất viện. Viện phí thì được Hàn Thành Tâm nộp rồi, hắn xuất viện, lại trùng hợp được Trần Nghiên đưa ra. Người đẹp, cô... Câm miệng. Diệp Lăng đang muốn nói gì đó thì Trần Nghiên tức giận nói. Đều tại anh, mọi chuyện đều xong rồi. Tôi mới vừa tới đây để thực tập. Nếu lỡ bác sĩ là bởi vì chuyện này mà ghét tôi, vậy thì chuyến công tác này cũng không cần làm nữa. Không thể chứ. Chút chuyện nhỏ như vậy cô ta có luôn để ở trong lòng. Diệp Lăng nói. Hừ, anh cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao? Nhưng trong lòng bác sĩ La rõ ràng nghĩ chúng ta đang làm các loại chuyện không biết xấu hổ đó. Chuyện này có ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của bệnh viện. Nói đến đây, sắc mặt Trần Nghiên hơi đỏ lên, chỉ là dáng vẻ thẹn thùng của cô thực sự là vô cùng mê người. Nếu như người đàn bà đó vì nguyên nhân này mà đuổi việc cô, thì cô cứ đến tìm tôi sẽ tìm à giải thích rõ ràng. Diệp Lăng nói. Tìm anh? Trần Nghiên quan sát Diệp Lăng một lượt, bĩu môi nói, bác sĩ là sẽ không tin loại sắc lang như anh đâu. Thực sự Diệp Lăng không hiểu nổi, La U cũng nói mình sắc lang, Trần Nghiên cũng nói mình sắc lang, mình rốt cuộc sắc lang ở chỗ nào, không phải chỉ xem đôi đại bạch thỏ vài lần thôi sao? Anh đi nhanh lên, nếu như bác sĩ là nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau, sẽ lại càng hiểu lầm. Nói xong, Trần Nghiên quay người định rời đi. Diệp Lăng thấy vậy nhanh lẹ đoạt lấy giấy bút trong tay của Trần Nghiên, viết một số điện thoại rồi cười nói, đây là số điện thoại của tôi, cô giữ lại đi, về sau có thể sẽ dùng tới. Lời nói này của Diệp Lăng thật sự không phải nói xạo, lấy kinh nghiệm cũng như ký ức cửu kiếp tiên đế kiếp trước ở địa cầu cũng sẽ trở thành một nhân vật không tầm thường, chuyện mà người khác không làm được nhưng hắn có thể làm được. Tuy là Diệp Lăng không nói xạo, nhưng không có nghĩa là Trần Nghiên sẽ tin hắn. Về sau, chúng ta tốt nhất là không nên qua lại làm gì. Anh đưa tôi số điện thoại của anh cũng vô dụng. Trần Nghiên nói. Vậy cũng chưa chắc. Cô cứ giữ lại đi. Về sau có chuyện gì không thể làm được, có thể gọi điện thoại cho tôi. Diệp Lăng bỗng lộ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nhìn Trần Nghiên rồi nói. Nhất định phải giữ lại số điện thoại của tôi. Chắc chắn sẽ có chuyện dùng đến. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời khỏi bệnh viện. Trần Nghiên nhìn xem bóng lưng Diệp Lăng rời đi, đột nhiên cảm giác được tên sắc lang này có phần thần bí. Nhớ tới cái tốc độ khôi phục biến thái của Diệp Lăng, Trần Nghiên suy nghĩ một hồi, vẫn cất số điện thoại của Diệp Lăng vào. Lại nói tới Diệp Lăng, sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn liền trở về căn phòng trọ của mình. Căn phòng trọ này cũng rất đơn giản, có hơi cũ kỹ một chút, hơn nữa gian phòng chỉ có chừng 20 thước vuông. Thế nhưng, ở thành phố Đông Hải này, ở các địa phương này thì một tấc đất là một tấc vàng. Cho nên, mặc dù là loại phòng này, nhưng tiền thuê mỗi tháng cũng không hề rẻ, 1.500 tệ một tháng. Cái tên Diệp Lăng cũ ở chỗ này cũng nỗ lực mấy năm, kết quả là vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Kiếp trước Diệp Lăng quen sống ở những cung điện xa hoa, rộng lớn, còn bây giờ lại phải ở cái phòng này, quả thực bực bội muốn chết. Đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Phỉ chia tay hắn. Hiện tại Diệp Lăng đang rất cần tiền. Vì sao? Vì kiếp trước Diệp Lăng không đơn giản chỉ là cửu kiếp tiên đế, mà còn là một luyện đan sư cao cấp. Chỉ cần có tiền, hắn có thể mua được một ít thảo dược cấp thấp để luyện chế đan dược. Đương nhiên, dược thảo cấp thấp trong lời hắn đặt ở trái đất cũng không phải người bình thường có thể mua được. Cốc cốc cốc. Diệp Lăng đang nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ chừng nào Hàn Thanh Tâm mới đưa tiền tới, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Diệp Lăng hỏi. Anh Diệp, là ta. Giọng nói của Lâm Vũ Tình vang lên, hiển nhiên cô thấy Diệp Lăng không sao thì vô cùng kích động. Lâm Vũ Tình. À, đây cũng là đại mỹ nữ mà. Trong đầu Diệp Lăng nhớ lại hình dáng của Lâm Vũ Tình, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Thật là một tên óc heo. Nữ nhân như thế này mà không muốn, lại vác cái mặt mò đi giữ lại Lưu Phỉ chó má kia. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Lăng mở cửa phòng ra. Anh Diệp, anh không sao chứ? Lâm Vũ Tình vừa nhìn thấy Diệp Lăng liền quan tâm dò xét khắp người. Khi nhìn rõ Diệp Lăng không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thật là sợ Diệp Lăng bởi vì chuyện của Lưu Phỉ mà nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột gì đó. Đương nhiên không có việc gì. Diệp Lăng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Vũ Tình, thật là mềm mại. Lập tức thằng tiểu đệ của Diệp Lăng lại nổi lên phản ứng. Lâm Vũ Tình rất xinh đẹp, khí chất thanh thuần, sở hữu vóc dáng mê người, đường cong hoàn mỹ. Cô chính là hoa khôi hệ âm nhạc thời đại học, được không biết bao nhiêu thanh niên theo đuổi, nhưng cô đều không để ý. Cũng không biết vì sao mà hết lần này đến lần khác lại thích Diệp Lăng. Dù cô biết Diệp Lăng và Liễu Phỉ ở cùng nhau, vẫn không hề từ bỏ. Anh Diệp, anh... Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Vũ Tình lập tức đỏ lên. Cô không thể tin được mình thích Diệp Lăng trong khoảng thời gian dài như vậy. Từ trước tới giờ anh chưa từng làm động tác thân mật như vậy với cô. Cô gái nhỏ, không phải em thích anh hay sao? Ngày hôm nay anh sẽ đáp ứng cho em. Trước đó Diệp Lăng đã bị Trần Nghiên mê hoặc, trong lòng dục hỏa hừng hừng. Lúc này Lâm Vũ Tình lại đến, thật sự là hiu vào miệng cọp. Hắn không nhịn được nữa. Sau khi nói xong, hắn dùng một tay ôm lấy Lâm Vũ Tình, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, miệng trực tiếp hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của nàng. Hành động của Diệp Lăng làm Lâm Vũ Tình vô cùng sợ hãi. Cô vốn không chuẩn bị tâm lý, cơ thể dại ra. Từ nhỏ cho tới giờ, cô chưa từng bị nam nhân hôn bao giờ. Hơn nữa, nhìn Diệp Lăng tựa như một con sói, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là hôn môi như vậy. Trong chớp mắt, trong lòng Lâm Vũ Tình vô cùng bối rối. Diệp Lăng lúc này như một con sói bị bỏ hoang lâu ngày, khiến trong lòng cô bỗng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Trước kia anh Diệp đâu có như thế. Anh Diệp, không muốn. Mắt thấy Diệp Lăng lại hôn lên môi mình một cái, Lâm Vũ Tình vô ý thức quay đầu né tránh. Cái lắc đầu né tránh làm môi Diệp Lăng trực tiếp hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Diệp Lăng, toàn thân Lâm Vũ Tình đều tràn đầy cảm giác tê dại, khiến cô vô lực. Tuyệt đối không thể như vậy. Môi Diệp Lăng lại tìm đến môi Lâm Vũ Tình, hôn ngấu nghiến, bàn tay từng bước mò lên bộ ngực của cô. Không thể không nói, Lâm Vũ Tình tuy không to bằng Trần Nghiên, nhưng cũng rất vừa tay, vô cùng hoàn mỹ, cực kỳ co giãn. Cũng bởi vì cô mặc một cái áo lót bó sát, ép bộ ngực vào, làm cho đôi bạch thỏ vô cùng săn chắc. Không được. Đúng lúc này, Lâm Vũ Tình bắt được đôi tay của Diệp Lăng, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn lấy Diệp Lăng, khẩn trương nói: "Anh Diệp, không nên như vậy." Câu nói của Lâm Vũ Tình giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt Diệp Lăng. Nhìn thấy đôi mắt của Lâm Vũ Tình đã ngấn nước mắt, bỗng nhiên hắn ngây cả người. "Còn mẹ nó, mày làm cái gì vậy Diệp Lăng?" Diệp Lăng thầm mắng mình một tiếng, dục hỏa trong lòng hừng hừng lập tức dập tắt. Diệp Lăng chợt nhớ tới, người mà cô gái trước mặt này thích không phải là mình, mà là cái tên đã bị mình thay thế. Nếu như mình mạnh mẽ làm chuyện này với cô như thế, đó là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn. "Xin lỗi." Diệp Lăng cười khổ nói. "Không có, không có gì." Lâm Vũ Tình ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo một chút, cũng đã ngừng khóc. Hai người cứ ngồi vậy, không ai nói gì, bầu không khí có phần xấu hổ. Một lát sau, Lâm Vũ Tình mở miệng nói trước. "Anh Diệp, em chưa chuẩn bị xong. Anh không nên tức giận." Lâm Vũ Tình thấy Diệp Lăng không nói lời nào, cô cho rằng anh đang giận mình. Diệp Lăng cảm thấy tính cách của Lâm Vũ Tình cực kỳ đơn thuần, hắn bỗng thấy thích cô bé này. "Là anh quá manh động. Em yên tâm, về sau anh sẽ không làm như vậy nữa." Diệp Lăng nói. Lâm Vũ Tình một tiếng, lén lén ngước mặt lên nhìn Diệp Lăng. Không biết vì sao, Lâm Vũ Tình phát hiện Diệp Lăng dường như không giống bình thường, nhưng không giống ở điểm nào thì cô cũng không biết. Nữ nhân Lưu Phỉ thật là ngu ngốc, về sau nhất định sẽ hối hận. Anh Diệp nhất định phải chăm sóc chính mình thật tốt, đừng vì loại người này mà tức giận, không đáng đâu. Lâm Vũ Tình nói. Cô gái nhỏ này thật rất biết quan tâm tới người khác. Cái thằng ngu này đến cùng là tu thế nào mà có phúc như thế? Diệp Lăng nhìn Lâm Vũ Tình thầm nghĩ trong lòng. Hoàn toàn chính xác, Lâm Vũ Tình được vô số người theo đuổi, nào là đại gia giàu có, anh tài tuấn tú vô số kể, có thể nói là đứng xếp hàng dài mấy cây số, nhưng không biết vì sao mà Lâm Vũ Tình lại đi thích Diệp Lăng. "Yên tâm đi, từ nay về sau người đàn bà kia sẽ không còn liên quan đến anh." Diệp Lăng cười nói. "Ừ." Lâm Vũ Tình vui vẻ gật đầu, không chỉ vì Diệp Lăng mà cảm thấy vui vẻ, mà cũng vì mình rốt cuộc đã có cơ hội. Hai người nói đùa một hồi, cũng bởi vì chiều nay Lâm Vũ Tình còn có việc nên về trước. Khi Lâm Vũ Tình đi rồi, Diệp Lăng khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu xuất hiện công pháp Cửu U Đế Công. Cửu U Đế Công là công pháp mà Diệp Lăng bắt đầu tu luyện khi vừa bước vào tu chân giới. Diệp Lăng lấy được công pháp này từ động phủ thượng cổ, cũng chính bởi vì Cửu U Đế Công, Diệp Lăng mới có thể bước vào tu chân giới. Công pháp Cửu U Đế Công được chia làm 7 tầng, mỗi một tầng được chia làm cửu trọng. Kiếp trước, Diệp Lăng mới tu luyện đến đệ tứ tầng cửu trọng thì đã tu đến cửu kiếp tiên đế, đứng ở đỉnh phong của tiên giới. Chỉ cần lúc đó hắn có thể vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếp, Diệp Lăng có thể đột phá cực hạn của cửu kiếp tiên đế, vô địch trong cảnh giới. Hơn nữa, công pháp Cửu U Đế Công cũng có thể đột phá, tu luyện tới đệ ngũ tầng. Đáng tiếc là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn tới Diệp Lăng bỏ mình. Ông trời cũng không tuyệt đường ta, lại cho ta một cơ hội như vậy. Tuy là trên địa cầu linh khí thừa thớt, nhưng ta có kinh nghiệm kiếp trước, vẫn có khả năng lại trở lại đỉnh phong. Diệp Lăng thầm nghĩ, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển Cửu U Đế Công. Thân thể Diệp Lăng hiện tại chỉ là phàm nhân mà thôi, tương đương với lần đầu tiên tu luyện. Thời điểm mới bắt đầu vận chuyển công pháp cũng vô cùng chật vật. Một đêm trôi qua, hắn vận chuyển Cửu U Đế Công đã lưu loát hơn nhiều. Mà thời điểm Diệp Lăng vận chuyển công pháp cũng không ngừng hút lấy thiên địa linh khí từ bên ngoài vào phòng. Thêm một tiếng trôi qua, Diệp Lăng bỗng mở mắt, bộ đồ trên người xẹt một tiếng, hóa thành từng mảnh nhỏ, bay khắp căn phòng. Hậu thiên sơ kỳ, Diệp Lăng cảm thụ được chân khí trong cơ thể, thất vọng nói, linh khí vẫn quá ít ỏi, ngay cả trúc cơ kỳ mà cũng không đạt được. Chẳng qua hậu thiên sơ kỳ cũng coi như rất khá, dù trên lưng có cõng thêm 1.000 kg cũng không chịu áp lực gì. Ở trước khi chính thức tu chân còn có thêm 2 cảnh giới, đó chính là hậu thiên và tiên thiên. Mà tu chân giả tu luyện là chân nguyên, hậu thiên và tiên thiên được chia làm 4 giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Người ở cảnh giới hậu thiên sơ kỳ, dưới tình huống bình thường, khi thi triển chân khí, có thể dùng tay không nâng được hơn 1.000 kg. Hậu thiên trung kỳ có thể dơ lên 2.000 kg. Hậu thiên hậu kỳ có thể dơ lên 3.000 kg. Hậu thiên đỉnh phong có thể dơ lên đến 5.000 kg. Còn trúc cơ kỳ, nếu là trúc cơ kỳ, chân nguyên vừa xuất ra liền có thể dễ dàng nhấc lên 100.000 kg. Thực sự là sự chênh lệch quá lớn. Đối với thể chất của người trên địa cầu mà nói, hậu thiên sơ kỳ đã coi như là quái vật rồi. Ánh mắt Diệp Lăng lấp lóe, nếu như mình tung hoành trên địa cầu này thì ai có thể ngăn cản đây? Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng Diệp Lăng lại bị gõ, hơn nữa rất mạnh, dường như dùng lực rất lớn. Ai vậy? Diệp Lăng hỏi. Là tôi. Một giọng nói có phần bối rối vang lên phía bên ngoài. Diệp Lăng vừa nghe đã biết là ai. Đây là Hàn Thanh Tâm. Là anh sao? Nhanh, nhanh mở cửa, có người đuổi theo tôi. Giọng nói của Hàn Thanh Tâm gần như khẩn cầu. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, mở cửa phòng ra. Lúc này Hàn Thanh Tâm đang dựa ở trên cửa phòng, vẻ mặt kinh hoàng. Diệp Lăng mở cửa phòng, Hàn Thanh Tâm lập tức mất đi trọng tâm, ngã nhào vào trong lòng Diệp Lăng. A! Tiếng hét chói tai vang lên, Hàn Thanh Tâm trừng to mắt nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt kinh hoàng, bởi vì Diệp Lăng đang không mặc đồ gì. Vừa rồi bởi vì tu luyện nên bộ đồ trên người của Diệp Lăng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ trên người là trần như nhộng. Lúc này Diệp Lăng đang trần truồng, tiểu đệ ở giữa hai chân cứ vậy mà hóng mát bên ngoài. Khi Hàn Thanh Tâm nhìn thấy Diệp Lăng trần truồng thì theo bản năng nhìn xuống phía dưới, liền nhìn thấy cái. Nhưng mà cũng thật to, ý nghĩ vừa thoáng qua thì khuôn mặt cô đỏ bừng. Anh, tên sắc làng này. Sao ban ngày ban mặt lại không mặc quần áo thế này? Hàn Thanh Tâm che mặt lại, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hô lên. Vậy thì sao? Không mặc quần áo thì sao? Dù sao thì trời quá nóng nực, xem như mặc như vậy cho mát, có liên quan gì đến cô? Diệp Lăng ngạc nhiên thầm nghĩ. Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hắn có thể giải thích thế nào? Nói ta vừa rồi tu luyện, xem đem bộ xé tan. Sợ rằng bất kể là nói tu luyện hay là bộ đồ bị chấn nát, Hàn Thanh Tâm đều chắc chắn sẽ không tin. Thấy Diệp Lăng không nói lời nào, Hàn Thanh Tâm bỗng nghĩ tới cái tên háo sắc Dương Đình từng nói với mình, nói là khi mà nam nhân không có nữ nhân thì sẽ tự mình làm cái việc kia để thỏa mãn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Hàn Thanh Tâm đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn. Cô vốn đã vô cùng xinh đẹp rồi, bây giờ khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên như trái táo, lại càng mê người hơn, lập tức làm cho Diệp Lăng nổi lên phản ứng. Lúc này Hàn Thanh Tâm vẫn còn ở trong lòng của Diệp Lăng. Diệp Lăng vừa mới nổi lên phản ứng thì trực tiếp liền chĩa thẳng vào giữa hai chân của Hàn Thanh Tâm. Á, Hàn Thanh Tâm lại hét một tiếng chói tai, trong chớp mắt toàn thân nàng giống như là bị điện giật, dâng lên một cảm giác tê dại, vô lực. Anh biến thái, không biết xấu hổ. Hàn Thanh Tâm vội vàng đẩy Diệp Lăng ra, lùi về phía sau mấy bước. Chẳng qua căn phòng của Diệp Lăng cũng thực sự quá nhỏ, nàng bởi vì khẩn trương thái quá, lùi về phía sau quá nhanh, trực tiếp đụng vào tường, giống như cái bóng cao su bắn ngược lại Diệp Lăng. Diệp Lăng lập tức nhân cơ hội muốn đỡ lấy Hàn Thanh Tâm, nhưng Hàn Thanh Tâm liền thét to lên. Đại sắc làng, anh đừng có đụng tôi. Nghe nói như thế, Diệp Lăng lập tức phản ứng, không nói hai lời, liền vọt qua một bên. Thịch! Một âm thanh va chạm vào sàn nhà vang lên, Hàn Thanh Tâm lập tức té sấp mặt. Anh! Sao anh không đỡ lấy ta? Hai tay Hàn Thanh Tâm đau gần chết, đứng dậy, hướng Diệp Lăng thở phi phò rồi nói. Diệp Lăng nhíu chân mày mấy cái rồi nói. Đại tiểu thư à, là cô nói rõ đừng có chạm vào, bây giờ lại nói vậy là sao? Nhưng Hàn Thanh Tâm á khẩu không phản bác được. Cô phồng má không nói gì, khi khóe mắt lại vô tình liếc qua, không tự kìm hãm được, liếc về phía tiểu đệ của Diệp Lăng. Anh nhanh mặc quần vào. Hàn Thanh Tâm vội vàng bịt kín hai mắt, vành tai nóng lên, trái tim đập liên hồi. Chẳng qua ở trong lòng, cô lại âm thầm suy nghĩ. Tỏ quá! Trước đó Diệp Lăng vốn định mặc quần áo vào rồi, hắn tất nhiên không có loại hàm mê biến thái này, chỉ là không ngờ Hàn Thanh Tâm ở bên ngoài hồ có người đuổi theo cô. Trong tình thế cấp bách, Diệp Lăng liền trực tiếp liền mở cửa phòng ra, nên mới có chuyện như vậy. Lúc này nghe được lời nói của Hàn Thanh Tâm, Diệp Lăng lập tức muốn đi mặc quần áo. Chẳng qua, cũng đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, hơn 10 người trực tiếp vọt vào phòng của Diệp Lăng. Những người này đều mặc âu phục màu đen, cắt tóc ngắn, có mấy người còn đeo kính râm. Diệp Lăng nhìn qua tình huống trước mắt, xem ra là không kịp mặc quần áo nữa rồi. Các anh là ai? Vì sao chưa được sự đồng ý của tôi mà đã tiến vào đây? Diệp Lăng nhíu mày bất mãn nói. Những tên mặc âu phục kia căn bản chưa hề chú ý tới Diệp Lăng. Lúc này vừa nghe tiếng Diệp Lăng vang lên thì đồng loạt nhìn lại. Khi thấy Diệp Lăng không mặc quần áo, lập tức có một người vóc dáng khôi ngô đi ra, chắn trước mặt Hàn Thanh Tâm, đồng thời hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Không có, không có việc gì. Hàn Thanh Tâm ấp úng nói. Cô biết những người này nhất định đã hiểu lầm. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Một cô gái xinh đẹp như vậy và một tên đàn ông đang không mặc gì ở chung một chỗ, ai mà không hiểu lầm cơ chứ? Cậu là ai? Tại sao lại ở cùng với tiểu thư của chúng tôi? Một tên đại hán khôi ngô nói. Diệp Lăng nghe vậy liền nở nụ cười. Các anh xông vào nhà của tôi mà còn hỏi tôi là ai? Não bị cưa kẹp rồi à? Đừng nói nhảm, dám ở trước mặt tiểu thư làm càn, tôi thấy cậu là không muốn sống nữa rồi. Tên đại hán khôi ngô kia cau mày nói. Vậy à, ta không muốn sống đấy. Người làm gì được ta? Diệp Lăng vừa mới đột phá hậu thiên sơ kỳ, còn muốn tìm người thử xem thực lực của mình bây giờ như thế nào. 18, nhanh giải quyết tên đó đi, cho gã biết đùa giỡn với tiểu thư sẽ có hậu quả như thế nào. Một tên cao to phía sau lắc đầu nói. Cái tên gọi là 18 gật đầu, đi tới trước mặt Diệp Lăng, đấm ra một quyền hướng vào ngực trái của hắn. 18 ra tay rất nhanh, cho thấy hắn trải qua huấn luyện rất lâu, quyền ra như gió, nếu là người bình thường, thậm chí ngay cả quyền ảnh đều sẽ không thấy rõ. Diệp Lăng là người như thế nào? Dù chỉ là hậu thiên sơ kỳ, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, tốc độ công kích của 18 là quá là chậm. 3. Cứ tưởng một quyền của 18 sẽ đánh trúng Diệp Lăng, nhưng ngay thời điểm đó, Diệp Lăng giơ tay lên tát một cái, liền hóa giải nắm đấm của 18. 18 sững sờ, đang muốn công kích lần nữa thì đã thấy một cái chân xuất hiện ở trước mắt của mình. Một đá này của Diệp Lăng quá nhanh, nhanh đến mức 18 đều không kịp phản ứng. Thịch. Một cước của Diệp Lăng trực tiếp đá 18 bay ra ngoài. Một cước này của Diệp Lăng chỉ dùng có 1/10 lực lượng, nếu không đã sớm đưa 18 đi gặp ông nội rồi. Dù sao, đối với pháp luật trên trái đất, trong ký ức của Diệp Lăng cũng biết một chút. Diệp Lăng cũng biết trên trái đất có một thứ gọi là khoa học kỹ thuật. Dù cho bây giờ mình sở hữu lực lượng hậu thiên sơ kỳ, nhưng đối với những thứ như súng laser, súng tự động các kiểu mà nói, vẫn là kém nhiều lắm. 18 bị đá bay ra ngoài, nằm ở trên mặt đất, khóe miệng ứa máu, trong lỗ mũi chảy máu không ngừng, khiến gã vô cùng hoảng sợ. Đám người bọn họ là vệ sĩ theo sau bảo vệ Hàn Thanh Tâm, là người của tập đoàn Hàn Thị. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm rất ghét những người này, cảm giác mình bị đám người này đi theo thực chất là giám sát cô. Điều này khiến cô cảm thấy không được tự do, cho nên Hàn Thanh Tâm liền tìm cách chạy trốn khỏi bọn họ. Sau đó, tình huống tiếp theo xảy ra là như vậy đó. Hàn Thanh Tâm, Hàn Đông Thăng dùng nhiều tiền để mời tới những vệ sĩ này, nhất định là bọn họ có chút tài năng. Bọn họ đối với thực lực của mình cũng rất tự tin, đều là bộ đội đặc chủng. Nếu là đánh người bình thường thì một người đánh 10 cũng không có vấn đề. Có điều là bọn họ không ngờ Diệp Lăng chỉ dùng một tát một cước đã giải quyết xong số 18. Hơn nữa, nhìn 18 té thảm như vậy, sức lực để kêu cha gọi mẹ cũng không có. Cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Thanh Tâm há to, ngây ngần cả người. Cha cô luôn miệng bảo đám vệ sĩ này rất lợi hại, còn bây giờ trông dáng vẻ của 18 ra sao? Sao lại thê thảm như vậy? Sao có thể như vậy được? Không thể. Xem cái thân hình của Diệp Lăng, Hàn Thanh Tâm nghĩ chỉ cần gió thổi qua một cái thì hẳn cũng sẽ bay đi. Mà giờ thì sao? Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Tâm không khỏi nhìn về phía Diệp Lăng. Chẳng qua khi nhìn đến Diệp Lăng, Nhưng khi nhìn thấy tiểu đệ to lớn của Diệp Lăng, khuôn mặt tức thì lại đỏ thẫm lên, vội vàng rời mắt. Nhóc con, mày muốn chết? Đại hán khôi ngô giận dữ rống lên, nói với hai tên khác, Lão Ngũ, Lão Lục, bắt tên đó lại cho tao, đánh cho tàn phế. Dù sao bọn họ cũng đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị hù được. Hai tên được tên, được gọi là Lão Ngũ, Lão Lục, nghe được lời nói của đại hán khôi ngô, Tuấn lập tức gật đầu, công kích tới Diệp Lăng. Có vẻ Lão Lục vẫn rất có đầu óc, gã vốn đeo kính mắt, nhưng khi ra tay thì đã gỡ kính xuống. Lão Ngũ công kích vào mặt Diệp Lăng, Lão Lục đánh dưới háng Diệp Lăng. Hai người phối hợp có thể nói là vô cùng ăn ý, nhưng mà ngã dục tương tâm hướng Minh Nguyệt, Nại Hà, Minh Tưởng, Chiếu, Cừ Câu, bọn họ đánh lầm người. Bang, bang, trong chớp mắt Diệp Lăng nhấc chân trái lên, động tác của Diệp Lăng vô cùng nhanh, nên Lão Ngũ và Lão Lục không cả thấy rõ động tác của hắn. Ngay sau đó, trên khuôn mặt cả hai liền xuất hiện một cái dấu chân thật to, đồng thời máu mũi trào ra, hai tiếng kêu lên thảm thiết vang lên, rầm một tiếng té bay ra ngoài. Mẹ nó, số 18, vốn là nằm trên mặt đất không rõ sống chết, bất ngờ bị hai người đè lên một cái, đau đến kêu cha gọi mẹ. Trong nháy mắt, thấy Diệp Lăng liền giải quyết xong ba người, tên đại hán khôi ngô lập tức liền ý thức mình đã gặp phải cường địch rồi, quát nói, cùng tiến lên. Đáng tiếc là căn phòng của Diệp Lăng thật sự quá nhỏ, hơn 10 người làm sao cùng tiến lên, dù muốn cũng tiến lên không được. Có 3 người ở đâu đi tới trước mặt Diệp Lăng, trong đó lại có thêm một tên biến thái nữa, vừa ra chiêu liền sử dụng hầu từ thâu đào bắt tới tiểu đệ Diệp Lăng. Diệp Lăng ghét nhất người như thế, đánh chỗ nào không được, tại sao lại đánh tiểu đệ của mình? Mày muốn đánh thằng em tao à? Miệng Diệp Lăng nở một nụ cười âm u, tay phải vội vung ra chộp bàn tay của hắn, kéo một cái về phía sau. Cái này, tên này không kịp phản ứng, liền đụng đầu vào trên tường. Rầm, rầm, đùng. Ngay sau đó, hai tên khác cũng được nếm mùi vị hai bàn chân của Diệp Lăng. Chúng cước bay ra ngoài, bởi lực lượng quá lớn, ngay cả những tên chen nhau ở phía sau cũng bị đụng bay ra ngoài. Hàn Thanh Tâm quả thực không thể tin được. Cô cũng đã nhìn ra, không phải những vệ sĩ mà cha cô tìm đến là quá yếu, mà là Diệp Lăng quá mạnh. Đại hán khôi ngô kia còn muốn công kích Diệp Lăng, nhưng thấy một màn như vậy thì trừng to mắt, nhanh chân chạy. Lính đặc chủng xác thực ngưu bức, nhưng tên kia còn càng ngưu bức hơn. Vậy thì phải chạy. Nếu không chạy, chắc chắn sẽ nằm ở đây ngủ. Mày chạy sao được? Diệp Lăng giống như là một cơn gió xuất hiện trước mặt đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô thấy thế bỗng sững sờ, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Quỷ, quỷ. Diệp Lăng tốc độ đích xác thực là quá nhanh. Đại hán khôi ngô vốn rõ ràng là đứng ở phía sau cách Diệp Lăng chừng 6-7 mét, nhưng liền trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn. Hắn làm sao mà không sợ chứ? Bành. Bất ngờ Diệp Lăng tung một cước đá vào ngực của hắn. Đại hán khôi ngô nhìn bề ngoài gần 90 kg, cứ như vậy mà bay ngược ra xa 5-6 mét. Một đám phế vật, vậy mà đòi học người ta làm vệ sĩ. Diệp Lăng khinh thường, vỗ vỗ nói, đi tới tủ quần áo, lấy ra quần lót cùng một bộ đồ để mặc vào. Hàn Thanh Tâm hoàn toàn bị chấn động rồi. Nàng thật sự không nghĩ tới trong hiện thực còn có cao thủ như thế này. Cái này chẳng phải đều là ở trên TV mới xuất hiện hay sao? Anh, sao anh lại lợi hại như vậy? Hàn Thanh Tâm không tự chủ được rồi hỏi. Lợi hại? Diệp Lăng cười lắc đầu rồi nói, bản soái ca từ xưa đến nay đều rất lợi hại, chỉ cần thổi một hơi là những tên phế vật này bay ra ngoài. Khoác lác. Hàn Thanh Tâm mắt trợn trắng lên, bĩu môi nói, không tin đúng không? Diệp Lăng hỏi, không tin? Sao đây? Không tin thì thôi. Hàn Thanh Tâm, còn giả bộ chết cái gì, cút nhanh lên, nếu không. Diệp Lăng thấy những tên này vẫn còn nằm trên đất kêu la hừ hừ, nhướng mày mở miệng quát nói. Nghe được hắn nói, đám người đại hán khôi ngô giống như xác chết vùng dậy, đứng lên nhìn nhau, lại như gió biến mất trước mặt Diệp Lăng cùng Hàn Thanh Tâm. Nhìn thấy chứ, đấy mới gọi là làm xác chết vùng dậy. Diệp Lăng nói. Hàn Thanh Tâm không nói. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Diệp Lang hỏi một câu, lại chợt nhớ ra rồi nói. Đúng rồi, cô đến để đưa tiền cho ta. Ừ, đúng thật là Hàn Thanh Tâm vội tới để đưa tiền cho Diệp Lăng. Cô vốn định tìm người để đưa cho Diệp Lăng, chẳng qua vì muốn thoát khỏi những tên vệ sĩ rắc rối này, nên cô đích thân đi đến. Cô đang lái một chiếc Ferrari và nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi đám vệ sĩ, chỉ lái chiếc Audi A6 do cha cô trang bị. Nhưng không ngờ đám vệ sĩ kia có thể biến Audi A6 thành Ferrari. Trên thực tế, đó không phải đám đại hán khôi ngô làm cho chiếc A6 chạy ngang Ferrari, mà là Hàn Thanh Tâm làm cho chiếc Ferrari của mình chậm như A6. Vào ban đêm, có ít xe trên đường, Hàn Thanh Tâm có thể chạy xe như một cơn gió. Nhưng ban ngày thì không được, nhất là ở nơi kẹt xe, mỗi ngày như ở thành phố Đông Hải này. Suy nghĩ chút, liền biết kỹ năng lái xe của cô cũng không được tốt, nếu tốt, đã không đâm vào Diệp Lăng. Đây là tiền của anh. Hàn Thanh Tâm lấy ra trong ví một xấp tiền, bên trong ước chừng hơn 10 xấp. Diệp Lăng liếc nhìn một cái, lập tức mặt mày rạng rỡ. Này, nếu anh đã lợi hại như vậy, sao không lo tìm việc mà làm? Vì sao lại ở cái nơi như thế này? Hơn nữa, ngay cả tiền thuê phòng cũng không có. Hàn Thanh Tâm hiếu kỳ mà hỏi. Tôi thích. Diệp Lăng nói, hắn cũng không thể nói là mình vừa mới trọng sinh tới. Anh có thể nói chuyện nghiêm túc hay không? Hàn Thanh Tâm thở phì phò nói. Người ta đang hỏi nghiêm túc mà anh còn giỡn. Này, theo tôi được biết, con nhà quyền quý rất là hoành tráng. Cô còn sẽ dễ nói chuyện sao? Diệp Lăng trêu đùa nói. Tôi không phải là loại người như vậy. Hàn Thanh Tâm khẽ rên một tiếng lại nói. Còn nữa, đừng gọi tôi là phú nhị đại gì đó. Giờ tôi đang đi làm. À, nếu tôi nhớ không lầm, tập đoàn Hàn Thị thuộc top 10 đại tập đoàn lớn ở thành phố Đông Hải, trên toàn quốc đều rất nổi danh. Cha cô là Hàn Đông Thăng, giá trị con người phải mấy chục tỷ. Cô còn phải đi làm nữa à? Đây không phải là đi chịu tội sao? Diệp Lăng không hiểu rồi nói. Như anh nói, tôi thật sự không thích ba chữ phú nhị đại này, cho nên tôi nhất định sẽ tự mình đi làm. Tôi muốn làm cho bọn họ biết được Hàn Thanh Tâm tôi không cần phải dựa vào người khác. Hàn Thanh Tâm lộ vẻ nghiêm túc, nhìn Diệp Lăng rồi nói. Được. Diệp Lăng vỗ đùi, dọa Hàn Thanh Tâm giật cả mình. Tôi thích loại người như cô. Lợi hại. Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Hàn Thanh Tâm hé miệng cười, lộ ra đắc ý. Chẳng qua khi nghe Diệp Lăng nói câu kế tiếp, lập tức khiến trán cô nổi lên vài hắc tuyền. Nếu vậy, cô đưa số điện thoại của cha cô cho ta. Nếu như cô đã không dựa vào ông ta, vậy để tôi dựa vào. Hàn Thanh Tâm. Cút đi. Hàn Thanh Tâm trợn trắng mắt nói. Tôi cũng đã cho anh 10 vạn. Người đếm kỹ đi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây. Đừng. Nói chuyện một lúc nào. Diệp Lăng nói. Tôi không rảnh để nói chuyện với loại người biến thái như anh. Hàn Thanh Tâm nói. Cái gì? Nếu không phải vì tôi bảo hộ cho cô, tôi sẽ không mở cửa cho cô vào. Cô cho rằng tôi muốn để cho cô xem tôi khỏa thân sao? Diệp Lăng xem thường rồi nói. Hàn Thanh Tâm cũng cảm thấy hắn nói đúng. Chẳng qua vừa nghĩ tới quái vật to lớn kia của Diệp Lăng, liền lập tức cảm thấy Diệp Lăng đang tự tìm lý do. Anh không có chuyện gì nói sao? Không có thì tôi đi đây. Hàn Thanh Tâm nói rồi quay người rời đi. Diệp Lăng cũng không ngăn cản. Dưa xanh hái không ngọt. Sau này sớm muộn gì, mình cũng có cơ hội cua cô nàng này. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm đi một lúc sau, bỗng quay trở lại. Làm sao? Đã cho tiền à? Diệp Lăng nói. Nằm mơ. Hàn Thanh Tâm đảo mắt một vòng rồi nói. Như vậy đi, tôi thuê anh làm vệ sĩ. Mỗi tháng lương 1.000 khối. Anh cũng không cần lúc nào cũng đi bên cạnh để bảo vệ tôi. Chỉ khi tôi có chuyện cần thì mới gọi cho anh. Anh thấy thế nào? 1.000 khối. Cô nghĩ tôi là ăn xin à? Diệp Lăng trợn đôi mắt rồi nói. Nhưng tôi vừa mới đi làm. Tháng lương của tôi cũng chỉ có 2.700 khối. Tôi còn phải tự mua cơm ăn, còn mua quần áo, còn mua đồ trang điểm, còn làm đẹp móng, còn phải đổ xăng cho ô tô, còn phải... Hàn Thanh Tâm quệt cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nói. Được rồi. Diệp Lăng khoát tay áo nói. 1.000 khối thực sự là quá ít. Nếu như mỗi ngày đi ra ngoài, tìm vài tên phú nhị đại, đụng một chút là được 100.000 rồi. Thì ra là anh già bị đụng. Trả tiền lại cho tôi. Hàn Thiên Tâm kiều hừ nói. Diệp Lăng lập tức ôm lấy 10 vạn khối tiền mặt. Hắn rút ra một tờ đặt ở trước miệng mình, cười híp mắt nhìn Hàn Thanh Tâm rồi nói, muốn ta trả sao? Vậy cô cứ tới đây lấy đi, nhưng chỉ cho phép dùng miệng. Anh nghĩ hay lắm, Hàn Thanh Tâm khinh bỉ nói. Được rồi, cô có thể đi, bản sắc ở đây còn có việc, không tiễn. Diệp Lăng nói, ai da, anh có thể giúp tôi đi, tiền lương của tôi thực sự rất ít, có thể thừa lại 1.000 khối đã là rất tốt rồi. Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên đã chạy tới, bắt lấy cánh tay của Diệp Lăng không ngừng đung đưa. Một mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt từ cơ thể của Hàn Thanh Tâm bay vào trong lỗ mũi của Diệp Lăng. Diệp Lăng lập tức ngây ngẩn người. Hắn thật đúng là không ngờ Hàn Thanh Tâm cũng sẽ làm nũng. Chẳng qua, đây hiển nhiên là giả bộ. Cô không phải là có rất nhiều vệ sĩ sao? Tại sao còn thuê tôi? Diệp Lăng nói. Một đám vệ sĩ kia so với anh đơn giản là quá kém. Quan trọng là anh rất đẹp trai, nhìn cũng thuận mắt. Hàn Thiên Tâm nghiêm trang nói, lời này ngược lại là thật. Vô luận thực lực hay là tướng mạo, Diệp Lăng đều bỏ xa đám vệ sĩ giả bộ ngưu bức kia mấy chục km. 1.000 khối cũng được, nhưng cô phải để cho tôi hôn một cái. Diệp Lăng cười híp mắt nói xong, miệng chu ra trực tiếp liền đưa tới. Cút đi. Hàn Thanh Tâm thấy vậy lập tức quay người chạy ra cửa, đồng thời ném ra một tấm danh thiếp rồi nói, cứ quyết định như vậy đi, tôi đã có số điện thoại của anh, đây là danh thiếp của tôi, anh cũng nên nhớ, khi nào tôi bị khi dễ thì anh phải xuất hiện đó. Nói xong, Hàn Thanh Tâm liền hướng về phía xa chạy đi. Diệp Lăng nhặt danh thiếp lên, lắc đầu than thở. Ai, kiếp trước tu luyện cả đời, kiếp này còn phải làm vệ sĩ, thật là khổ. Chẳng qua là vệ sĩ cho mỹ nữ thì cũng không có tệ. Có tiền, cũng nên mua một cái điện thoại. Tốt nhất là nên tìm hiểu rõ mọi thứ trên địa cầu này. Mặc xong quần áo, Diệp Lăng cầm 5 vạn khối tiền đi ra ngoài. Trước tiên nên mua một cái điện thoại, sau đó đi tìm một cái thẻ ngân hàng. Đi làm một cái thẻ ngân hàng, cái này về sau nhất định sẽ dùng đến. Sau đó, nên đi mua một ít tài liệu luyện đan. Trong ký ức của Diệp Lăng cũ, hắn... cái gọi là tiền này rất quan trọng, giống như là linh thạch ở tu chân giới và tiên tinh ở tiên giới của Diệp Lăng kiếp trước. Ở trên địa cầu, nếu mà không có tiền, nửa bước cũng khó đi. Nếu như Diệp Lăng cũ có tiền cũng sẽ không bị Lưu Phỉ bỏ rơi, cũng sẽ không bị Hàn Thanh Tâm đụng vào, mình cũng sẽ không trọng sinh. À, nói tới nói lui, vẫn là phải có tiền. Diệp Lăng thở dài thầm nghĩ, dĩ nhiên, nói tới nói lui, tiền vẫn là phải kiếm. Không có tiền thì làm sao tán gái đây? Diệp Lăng đón xe đi tới trung tâm thành phố Đông Hải, đi đến một tiệm thuốc bắc. Xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần gì? Lập tức liền có người bán hàng tới chào hỏi. Để tôi xem đã. Diệp Lăng nói, được, nếu cần gì thì anh cứ gọi. Diệp Lăng nói rồi bước vào quầy hàng dạo qua một vòng, thỉnh thoảng lại cầm lấy cái người một hồi. Cầm lấy cái kia người thấy một cái, làm cho nhân viên phục vụ một hồi kinh ngạc, tâm lý âm thầm suy nghĩ, lẽ nào đây là một vị y sĩ dùng thuốc đông y để nghiên cứu? Linh dược đời trước cũng cùng với thuốc đông y ở đây, có tên gọi hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, linh dược ở đây đều mới mẻ, Diệp Lăng chỉ có thể ngửi để mà phân biệt. Lấy kinh nghiệm của Diệp Lăng, chỉ cần ngửi một cái nên biết liền, không có một loại nào quá 10 năm, mà phía trên bảng thì treo là 20 năm trở lên, hoàn toàn là lừa gạt. Kiếp trước Diệp Lăng dùng lại linh dược cấp thấp nhất cũng là 100 năm. Mặc dù hắn biết linh khí trên địa cầu thưa thớt, rất khó có linh dược, nhưng hắn cũng đã lui mà cầu, không ngờ vẫn không chọn được loại nào. Có loại tốt hơn không? Diệp Lăng cũng không vạch trần, gọi phục vụ lên hỏi. Ngài cần dạng trung dược gì? Người bán hàng cười hỏi, chỗ các người có trung dược dạng gì, đều lấy ra cho ta xem một chút, loại tốt nhất có thể. Diệp Lăng nói, tốt nhất. Người bán hàng quan sát Diệp Lăng một cái, tâm lý thầm nghĩ loại tốt nhất anh có thể mua được à? Gã cũng đã làm ở đây rất lâu, có thể tới nơi đây mua thuốc, nếu không phải đại gia giàu có, gia đình quyền quý, thì cũng là lái BMW hoặc Mercedes, những cái tên trước mặt này, một thân quần áo vỉa hè, lại còn muốn tốt nhất sao? Diệp Lăng nhìn phục vụ viên một cái, cau mày rồi nói, cậu cảm thấy tôi không muốn nổi sao? Người bán hàng cũng không sợ Diệp Lăng biết suy nghĩ của mình, vẫn bình tĩnh nói, quý khách, chỗ chúng ta có 8 loại trùng dược tốt nhất, đều là 100 năm trở lên, giá tiền từ 3 vạn trở lên, ngài có muốn cái gì? Đúng là không mua nổi. Diệp Lăng nhất thời không nói nên lời. Chẳng qua Diệp Lăng muốn nhìn một chút cái 100 năm trở lên ra sao, đến cùng là dạng gì. Nếu như miễn cưỡng đủ mình luyện đan thì vay tiền cũng phải mua. Lấy ra cho tôi xem một chút. Diệp Lăng nói, xin lỗi quý khách, nếu như ngài thật sự muốn mua, chúng ta mới có thể lấy ra, không mua thì không được. Phục vụ viên kia không nhịn được rồi nói. Diệp Lăng lập tức giận nói, anh có ý gì? Là mua bán mà không lấy hàng ra cho khách xem thì mua cái gì? Tập 2 của bộ truyện Tối Cường Thiên Đế tại đô thị đến đây là hết rồi. Và các bạn muốn biết những diễn biến hồi sau Diệp Lăng ở cửa tiệm thuốc bắc như thế nào, xin mời các bạn đón xem tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Một lần nữa cảm ơn, và các bạn nếu thấy hay hãy đừng quên ấn nút like và share kênh YouTube Bạn Thiên Hoàng. Cảm ơn các bạn.